Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561: Bị ai làm ngàn sầu. Như tuyết ngươi, ngươi sẽ không cũng. Từ chủ sư thấy thế biểu tình ngẩn ra, có chút không thể tin tưởng nhìn Cơ Như Tuyết. Đổi làm những người khác cũng liền thôi, trăm triệu không thể tưởng được, liền Cơ Như Tuyết cũng sẽ. Niệm cập tại đây, từ chủ sư tức khắc trừng mắt, mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Khai, trầm giọng quát lớn nói: Làm càn, người rốt cuộc làm cái gì? Đáng chết. Vương Khai Ngô, Cơ Như Tuyết cắn chặt ngân nha, mang theo chân, cái trán mồ hôi thơm ứa ra, kia thống khổ bộ dáng, thực sự làm người xem đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thấy nàng muốn nhúc nhích, Vương Khai còn lại là phiên tay lấy ra quạt xếp, lạch cạch một tiếng chảy ra mở ra, nhẹ lay động cười nói, bắn ra ào ạt tán, vô sắc vô vị, bất luận cái gì cảnh giới cường giả, đều khó có thể hiện khác thường. Một khi dùng, động vài bước, liền sẽ, hắc hắc, bất quá yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đi ra ngàn dặm nơi, đem những cái đó dơ bẩn chi vật bài tiết cái thống khoái, có thể phá giải này bắn ra ào ạt tán. Bá, được nghe lời này, mọi người đều là sắc mặt đột biến, đặc biệt là những cái đó quân sư học đồ, vừa muốn đứng dậy tấn rời đi sửa sang lại, lại là nhúc nhích một chút, liền cứng đờ ở nơi đó, căn bản không dám ở cất bước mà đi, một khi cất bước, liền sẽ khống chế không được đương trường đại tiện. Hơn nữa, muốn bài trừ nói, còn cần đi ra ngàn dặm nơi, động một bước, liền sẽ đại tiện một phen. Nếu hành ngàn dặm, kia đến kéo đến kiểu gì nông nỗi. Người hỗn đản, Cơ Như Tuyết cắn ngân nha mắng nói, muốn lập tức rời đi thân hình, cũng là một lần nữa ngồi trở về, chỉ có thể ở nơi đó thống khổ nhẫn nại, e sợ cho bán ra vài bước lúc sau, liền sẽ mất mặt trước mọi người. Thật là quá ngưu bức. Vương đại nhân thật là anh minh thần võ a. Này thủ đoạn, ta bội phục. Ha ha ha. Trong khoảnh khắc, kia đông đảo binh đấu bộ người sôi nổi ngửa đầu phá lên cười. Có người đều là cười ra nước mắt. Giao ra giải dược, bằng không đừng trách bổn chủ sư vô tình. Từ chủ sư lạnh lùng nói. Đặc biệt là lại nhìn thấy chính mình trước bàn đồ ăn lúc sau, nội tâm càng là không tự kìm hãm được kịch liệt chủ động một chút. Ít nhiều vừa mới nhân yêu cầu trước dùng đan dược mới không ăn, nếu là ăn nói, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Không có giải dược, đi ngàn dặm nơi có thể, nếu không được cũng không quan hệ, vậy tại chỗ thành thật ngốc, thời thời khắc khắc nhẫn nại kia muốn ra tới dơ bẩn chi vật đi. Ha ha ha. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là diễn ngược cười to nói. Ong, chợt, chỉ thấy kia từ chủ sư ánh mắt lạnh lùng. Mắt trái văn tự cùng mắt phải võ tự, hòa lẫn lập loè cái không ngừng. Ấn đường chi gian chữ thiên, càng là tràn ra kim quang. Hiện ra hình tam giác từ ấn đường, hai mắt trong vòng xuyên thấu mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn nâng lên cánh tay ở trên hư không một hoa. Kia ba đạo kim quang hội tụ ở bên nhau, thình lình hóa thành lưỡng đạo chữ viết, chiến khôi ong, theo này hai chữ hiện lên mà ra, ở Vương Khai ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia chiến khôi hai chữ thế nhưng hóa thành một đạo toàn thân đen nhánh người sắt, từng trận thần tôn đỉnh hơi thở, lập tức phiêu giật thổi quét, giao ra giải dược, bằng không, bổn chủ sư liền từ ngươi thi thể thượng lục soát, khụ khụ, lục soát ra tới. Từ chủ sư lạnh lùng nói, lời nói đến cuối cùng, đã là yết hầu một ngọt, một đạo máu tươi, từ trong miệng phun ra tới, quả nhiên cũng là cái ma ốm. Vương Khai thấy thế mày tức khắc một trọn, xem ra người này cùng Cơ thừa tướng tương đồng, đều là lấy văn nhập võ, so chi Cơ thừa tướng muốn tới nhẹ, có lẽ là bởi vì vừa mới dùng đan dược gây ra đi. Lấy đan dược tới áp chế cũ tật sao? Nếu thật là như thế, sợ là cũng áp chế không lâu. Bằng không, Cơ thừa tướng vì sao không có dùng đan dược đâu? Ha ha, xem ngươi kia bệnh ưởng ưởng bộ dáng, còn tưởng lấy bản giáo chủ tánh mạng. Tới tới, làm ngươi một cái cánh tay được không? Lại khiến cho ngươi tứ chi đi. Dù sao, bản giáo chủ chỉ cần nói ra, có thể đem ngươi đánh chết. Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là diễn ngược cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được một ô kinh nghiệm. Khoác lác giá trị một ưu điểm. Từ chủ sư, cần gì cùng hắn vô nghĩa. Đem giải dược cầm qua đây. Chớ có thương hắn tánh mạng. Cơ Như Tiết nhăn mày liễu. Cắn Ngân Nha, nghẹn rất là thống khổ. Từ chủ sư nghe vậy trong mắt một sợi sát ý chợt lóe mà qua. Lại nhìn về phía Vương Khai là lúc. Sát ý càng là không che giấu. Lạnh lùng nói. Sát, ong, hưu. Trong khoảnh khắc, ở từ chủ sư mệnh lệnh dưới. Kia người sát chiến khôi. Thân mình một loan. Đó là trống rỗng bay lên. Độ chớp mắt lướt qua sông về phía Vương Khai. Triệu hoán công năng, thiên tôn phủ, phủ chủ, Lam Ngàn Sầu, Vương Khai lưng đeo đôi tay. Biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán hộ giá. Thiên tôn cảnh, Lam Ngàn Sầu, ong, chợt, ở mọi người biểu tình kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Chỉ thấy Vương Khai một bên, thình lình hiện ra một đạo thân ảnh. Giáp mặt dung hoàn toàn hiện ra lúc sau. Đã là xem mọi người. Tất cả đều há hốc mồm. Là Lam Vương gia. Thiên. Kia không phải Đông Hoang Thiên Tôn phủ phủ chủ. Lam Ngàn Sầu sao? Này. Hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Theo mọi người tiếng kinh hô không dứt bên tai. Kia từ chủ sư cũng là bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng phất tay ngăn lại ở chiến khôi thế công. Lam Vương gia. Người vì sao sẽ đến diệt thiên quân? Quân sư bộ nội. Từ chủ sư ôm nắm tay. Rất là cung kính thăm hỏi nói. Bá. Nhưng mà giờ phút này. Lam Ngàn Sầu lại là mặt bộ cơ bắp đều ở không ngừng run rẩy. Nhìn quanh mình cảnh tượng. Cùng với nơi xa kia diệt thiên quân hơi thở. Còn có từ chủ sư theo như lời ngôn ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn. Sắc mặt hắc trầm như mực. Vương Khai. Người rốt cuộc muốn tai họa bổn phủ chủ đến kiểu gì nông nỗi a? Lam Ngàn Sầu đầy mặt chua xót nghẹn ngào kêu lên. Tức giận dưới. Trong miệng đều là phun ra máu tươi. Đầu tiên là bị triệu hồi ra tới đối phó Nhan Như Ngọc. Sau lại đối phó quỷ binh quỷ tướng. Hiện tại, cư nhiên đều nhốt đánh vào diệt thiên quân quân sư bộ. Nếu là lại có một lần. Kia chẳng phải là muốn đánh tới thiên đình. Kia còn phải. Lam Ngàn Sầu, giờ phút này liền chết tâm đều là có. Như thế 5 lần 7 lượt thiện nhập Trung Hoang. Còn không biết thiên đế muốn như thế nào khiển trách đâu. Hiện tại rồi lại tới một lần. Lam Tôn Tử, người cư nhiên dám cùng bản giáo chủ tự xưng phủ chủ. Vương Khai mày tức khắc một trọn. Biểu tình rất là diễn ngược nhìn hắn cười nói. Bá, Lam Ngàn Sầu nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Mãn hàm chứa vô tận bi ai cùng bực bội. Xoay người lại. Ở mọi người không thể tin tưởng ánh mắt giữa. Thế nhưng đối với Vương Khai ôm quyền khom người. Lấy cầu xin ngữ khí nói. Vương công tử. Khai thiếu. Vương giáo chủ. Ngài có thể đổi cá nhân hố sao? Này. Chẳng lẽ là Vương Khai đem Lam Vương gia tìm tới? Sao có thể? Lam Vương gia chính là thiên tôn cảnh nha. Này. Mọi người đều là đương trường kinh ngạc đến cực điểm. Như thế nào đều nghĩ không ra. Rốt cuộc sinh cái gì? Hố ngươi đại gia hố. Hiện tại lập tức đem kia từ tôn tử cấp bản giáo chủ bắt lại. Ân, đem kia chiến khôi. Cũng cùng nhau hủy hoại đi. Vương Khai nhún vai. Biểu tình rất là tùy ý cười nói. Tiếng nói vừa dứt. Ở Lam Ngàn Sầu vạn phần không cam lòng bi thương biểu tình lúc sau. Nháy mắt biến thành nhất phái hạ nhân bộ dáng. Là chủ nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.